Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, đệ 48 chương. Mà bên kia, Lâm Mãn đi theo Đi Đỗ ra trụ địa phương. Bọn họ trụ địa phương, sao Triệu gia kia vùng còn muốn chen chúc cũ nát, là ở Nam Minh căn cứ phi thường hẻo lánh nhất ngoại vòng góc. Con đường cũng không hề là xi măng mặt đất, mà là gồ ghề lồi lõm cao cao thấp thấp đường đất. Ngày thường bụi đất phi dương, trời mưa liền lầy lội bất kham, ven đường có rất nhiều rác rưởi phế vật, khí vị cũng thật không tốt nghe. Đỗ gia huynh muội nói, mới vừa tiến căn cứ người cơ bản đều là ở tại này một khối. Phải trải qua khảo nghiệm, hoặc là tìm được công tác, mới có thể chân chính bị căn cứ tán thành. Sau đó mới có cơ hội dọn đến địa phương khác đi. Lâm Mãn hỏi, hiện tại mọi người đều ở nơi này sao? Đều tại đây, Lâm Mãn đi theo hai người đi tới một mảnh lều phòng trước. Này đó lều phòng dùng các loại tài liệu dựng mà thành. Cao cao thấp thấp, thực loạn cũng thực chen chúc, hiển nhiên là vừa lộng lên. Hơn nữa phía đông một đống, phía tây một đống, Lâm Mãn mới biết được. Từ Hòa Bình căn cứ tới người ở trên đường đã chết rất nhiều. Phân tán rất nhiều, cuối cùng đi vào Nam Minh căn cứ không đủ 100 người. Nhưng những người này chi gian mâu thuẫn cũng không nhỏ. Tới rồi nơi này lúc sau liền chia làm hai cái trận doanh. Một cái trận doanh lấy Đỗ Xuân vì trung tâm. Một cái trận doanh quay chung quanh Trương Thành Đào. Hai bên liền có điểm ranh giới rõ ràng không tương lui tới ý tứ. Nhưng tại đây xa lạ trong căn cứ, lại không dám thật sự không tương lui tới, cho nên ẩn ẩn lại có điểm cho nhau canh gác lẫn nhau vì dựa vào ý tứ. Chỉ là lần đó Lâm Thành tìm người hỏi chuyện, bị kêu đi chính là ta, mà không phải Trương Thành Đào. Trương Thành Đào bởi vì chuyện này có điểm hận thượng ta. Chúng ta hai bên đã vài thiên không có bất luận cái gì lui tới, Đỗ Xuân cười khổ mà nói. Đỗ Xuân có điểm giải thích ý tứ, Lâm Mãn phát hiện hắn đối chính mình thái độ có điểm cẩn thận. Liền tính không hề là lúc trước cái kia thủ lĩnh, nhưng cũng là trưởng bối. Đối mặt chính mình thật sự không cần phải như vậy câu nệ. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là Lâm Thành duyên cớ. Đỗ Thu nguyên bản đối chính mình thái độ rất nhiệt tình. Nhưng ở nàng cùng Lâm Thành nói chuyện qua lúc sau. Này một đường liền không nói gì, còn thường thường nhìn lén Lâm Mãn. Đỗ Xuân lại nói, bất quá nghe nói gần nhất Trương Thành Đào cùng cái nào đại nhân vật đáp thượng lời nói. Bọn họ đang chuẩn bị đi phương Bắc nhìn ra được tới. Phía tây kia phiến lều trong phòng, mọi người đang ở thu thập đồ vật, thiên đều đã đen, suốt đêm thu thập đồ vật, xem ra là lập tức muốn đi. Một cái phụ nữ đi ra, nha. Đỗ lão đại, đưa nước đã trở lại, các ngươi thật là vất vả, chúng ta Trương ca liền không giống nhau, được đến một cái đại nhân vật coi trọng, hai ngày này liền phải đem chúng ta mang đi phía Bắc. Về sau chúng ta thăng chức rất nhanh cơm ngon rượu say thời điểm. Sẽ nghĩ cách tiếp tế của các ngươi. Đỗ Xuân cùng Đỗ Thu hai người sắc mặt đều có điểm khó. Coi, nhưng cũng chưa để ý tới đối phương. Lâm Mãn cảm thấy người này có điểm quen mắt, nhưng nhớ không nổi là ai. Mơ hồ có ấn tượng là quay chung quanh Trương phu nhân truyền. Đối phương cũng không nhận ra Lâm Mãn tới. Bọn họ bận bận rộn rộn người một bên thu thập đồ vật. Một bên đánh giá lại đây. Biểu tình có chút phi diệu. Có loại sắp thoát ly khổ hải người. Nhìn còn ở phía dưới dãy ruộng người cái loại này dương dương tự đắc cảm giác về sự ưu việt. Lâm Mãn đến gần càng thêm phát hiện này đó lều phòng thật là rách mướp. Thậm chí còn so ra kém ở Hòa Bình căn cứ thời điểm đâu. Khi đó mặc dù tài liệu hữu hạn, nhưng ít ra đều là thật đánh thật bùn đất kháng thành. Cục đá xây thành, hơn nữa thổ địa diện tích đại, mọi người đều độc môn độc viện. Nơi này đâu, phòng ở lại thấp bé lại chen chúc, còn nơi này lậu một khối nơi đó thiếu một khối. Các loại tài liệu đều có thể ở lều phòng tượng nhìn đến. Lâm Mãn tâm tình có chút trầm trọng. Này hai đám người là Hòa Bình căn cứ ra tới nhất cường tráng. Thân thể tố chất tương đối tới nói tốt nhất người. cơ bản mỗi người đều có thể làm việc, ở hòa bình căn cứ thời điểm cũng là quá đến tốt nhất. Nhưng tới rồi Nam Minh căn cứ lại cũng chỉ có như vậy đãi ngộ. Kia bọn họ dư lại kia 300 nhiều người đâu, nếu đều là như thế này kém tới cực điểm điều kiện. Tới Nam Minh căn cứ còn không bằng đi phương Bắc đâu. Ít nhất người sau là đại căn cứ, các phương diện bảo đảm hẳn là đều so Nam Minh căn cứ muốn cao. Lâm Mãn đi theo vào Đỗ Gia huynh muội lều phòng, cái này lều phòng hẳn là phía đông này phiến tốt nhất. Nhưng cũng chỉ có 5-6 mét vuông lớn nhỏ, bãi hai chương giường ván gỗ, cái bàn, bếp lò, cái dương, cơ hồ liền chuyển cái thân địa phương đều không có. Hơn nữa không có cửa sổ, phi thường oi bức, bọn họ bên này lại không mở điện, hiện tại là buổi tối, bên trong toàn bộ liền đen tuyền. Cũng không có ngọn nến, vẫn là Đỗ Xuân ở bếp lò dâng lên hỏa sau, lộ ra tới một chút ánh lửa. May mắn hiện tại muỗi gì đó cũng mau tuyệt chủng, bằng không loại địa phương này, lại là như vậy nhiệt thời tiết, bị muỗi cắn cũng cắn chết. Lâm Mãn cảm thấy nơi này điều kiện so với lúc trước chính mình cùng mụ mụ ở hòa bình căn cứ kia. Gian phòng ở còn kém đến nhiều, nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Nàng là tuyệt đối không thể tiếp thu làm mụ mụ ở tại hoàn cảnh như vậy. Chẳng sợ ăn uống không thiếu, này cư trú điều kiện liền đủ làm người buồn bực. Lâm Mãn hỏi, ta xem nơi này điều kiện cũng không tốt, các ngươi vì cái gì không đi phương Bắc căn cứ? Đỗ Xuân đĩnh hảo xe đẩy tay tiến vào, cười khổ nói, nếu lúc ấy chúng ta còn không có tiến Nam Minh căn cứ thời điểm, có thể nhiều căng một hồi. Gặp được phương Bắc căn cứ người, chúng ta đây khẳng định sẽ theo chân bọn họ đi, nhưng là hiện tại chúng ta đã gia nhập Nam Minh căn cứ. Chính là Nam Minh căn cứ người, phương Bắc này đó căn cứ muốn chính là toàn bộ Nam Minh căn cứ, mà không phải từ Nam Minh căn cứ, đào mấy chục cá nhân qua đi, kia đối bọn họ không có bất luận cái gì chỗ tốt, còn sẽ chọc Nam Minh căn cứ bất mãn. Cho nên Nam Minh căn cứ người muốn đi phương Bắc, một là phải được đến căn cứ cho phép, nhị là muốn trước cùng phương Bắc những người đó đáp thượng chiêu số. Bằng không căn bản đi không được, Trương Thành Đào chính là đệ nhị loại. Hơn nữa nghe nói hắn đáp thượng còn không phải giống nhau chiêu số. Khó trách phía Tây những người đó như vậy đắc ý. Đúng rồi, đại gia có khỏe không? Đỗ Xuân đột nhiên hỏi. Hỏi xong cảm thấy chính mình hỏi sai rồi, liền Lâm Mãn đều ra tới, kia phiến núi lớn còn có thể có cái gì tốt, chỉ sợ người đều tử tuyệt, liền tính không chết tuyệt, Lâm Mãn cũng không có khả năng biết tình huống, ai biết Lâm Mãn lại nói, khá tốt, vốn dĩ liền khoái hoạt không nổi nữa, đột nhiên hạ một trận mưa, tình huống liền dần dần hảo lên, Lâm Mãn không có nhiều lời. Càng không nghĩ nói hiện tại đại gia quá đến so các ngươi bên này muốn hảo đến nhiều. Mỗi ngày đều có thể ở trên núi tìm được đồ vật ăn. Uống nước cũng không cần lo lắng. Trong đất còn có khoai lang bắp rau dại cải trắng từ từ. Mỗi ngày đều tràn ngập hy vọng. Nàng không nghĩ làm những người này bắt đầu sinh trở về ý niệm. Lúc trước nếu rời đi, vô luận là vì cái gì lý do. Bọn họ đều vứt bỏ hòa bình căn cứ những cái đó lão nhược bệnh tàn. Như vậy hiện tại kia phiến núi lớn một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Cũng cùng bọn họ không có quan hệ. Hơn nữa hiện tại hòa bình căn cứ nhược tuy rằng là yếu ớt quá. Nhưng mọi người chi gian quan hệ lại đặc biệt hảo. Hoàn toàn có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau mà ở sinh tồn. Lúc này nếu bỏ vào đi mấy chục cái tuổi trẻ lực tráng người. Cái loại này hữu hảo bầu không khí nhất định phải bị đánh vỡ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Đỗ Xuân tựa hồ có chút hổ thẹn. Lúc trước bỏ xuống như vậy nhiều người rời đi đúng là bất đắc dĩ cử chỉ. Nhưng hắn cũng xác thật từ bỏ chính mình làm thủ lĩnh trách nhiệm mơ siêu Đỗ Thu vội vàng hòa giải. Kia trận mưa hạ qua đi, đại gia nhật tử xác thật hảo quá rất nhiều. Bên này trên núi có vài cái giọt nước đàm, chúng ta hiện tại chính là từ nơi đó mang nước, vận trở về bán đi, tuy rằng là cái vất vả sống, nhưng nhiều ít có thể kiếm được một ít đồ ăn. kia nếu tìm không thấy sống làm không có bất luận cái gì thu vào người đâu. Lâm Mãn hỏi, vậy chỉ có đi ra ngoài nơi nơi tìm ăn, căn cứ là sẽ không quản những người này, Đỗ Xuân thở dài. Bên này sơn liền như vậy một hai tòa, cùng chúng ta hòa bình căn cứ căn bản vô pháp so. Muốn tìm được ăn cũng là khó, mỗi ngày đều phải đói chết không ít người, Đỗ Thu cũng nói. Nghe nói phía Bắc những cái đó căn cứ, mỗi ngày đều có phần xứng cơ sở đồ ăn, chỉ cần chính thức ngụ lại người đều có thể lãnh đến. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ít ra không đói chết, giọng nói của nàng rất là hướng tới tiếc hận. Này đó đều là bọn họ vào Nam Minh căn cứ mới dần dần biết đến. Nếu đã sớm biết chênh lệch lớn như vậy, bọn họ chết sống cũng sẽ không tiến Nam Minh căn cứ. Lâm Mãn nghe cũng càng thêm cảm thấy vẫn là phương Bắc hảo. Nàng trong lòng hoàn toàn đem Nam Minh căn cứ từ bị lựa chọn chung loại bỏ. Nhưng vấn đề là nàng cũng không phương Bắc chiêu số A. Vốn dĩ có cái Đông Dương căn cứ chiêu số, nhưng hiện tại sao, Đông Dương căn cứ vẫn là thôi đi, nếu không tuyển đoàn viên căn cứ. Nghe nói đoàn viên căn cứ là thực lực mạnh nhất, dân cư nhiều nhất, nghĩ đến bảo đảm sẽ càng nhiều. Hơn nữa nàng hiện tại cũng miễn cưỡng xem như nhận thức đoàn viên căn cứ Lâm Thành. Không biết hắn có nguyện ý hay không hỗ trợ, nếu là nhân ra ghét bỏ bọn họ một oa lão nhược. Kia bọn họ còn có đầu danh trạng sao? Khoai lang là không đáng giá tiền, nhưng bọn hắn còn có bắp, còn có khoai tây, còn có tiểu mạch ca. Mọi thứ đều có thể lưu loại, đại đại truyền thừa, bất quá vô luận nơi nào. Nàng đều cảm thấy so ra kém nhà mình núi lớn tự do tự tại nhàn nhã thoải mái. Có thể vẫn luôn ngốc tại trong núi không đi thì tốt rồi. Bởi vì Lâm Mãn đã đến, bên cạnh cũng có người lại đây nhìn vài lần, trò chuyện gì đó, Lâm Mãn cũng không có mấy cái quen thuộc, tùy tiện ứng phó rồi vài câu, thấy chính mình muốn hiểu biết đều hiểu biết tới rồi, thời gian cũng thực đã muộn, nàng liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà lúc này nàng động tác lại một đốn, trong không gian quản quản cũng đột nhiên hô lên, Lâm Mãn, giết người, Lâm Mãn biểu tình ngưng trọng, ta biết nàng nghe thấy được mùi máu tươi, hơn nữa phía tây những người đó vừa rồi không phải còn ở thu thập đồ vật cùng vô cùng náo nhiệt nói. Chuyện sao, như thế nào hiện tại một chút động tĩnh đều không có? Đều ngủ rồi, Đỗ Xuân thấy nàng vốn dĩ muốn đi ra ngoài. Bỗng nhiên liền bất động, đang muốn hỏi, Lâm Mãn nâng lên tay ngăn lại bọn họ, nàng lặng lẽ đi đến cạnh cửa, bỗng nhiên cảm thấy một màn này mạc danh quen thuộc, nàng như thế nào tổng gặp gỡ như vậy sự. Nàng tả hữu nhìn nhìn, xách lên cái kia mau thiêu diệt bếp lò, nói là bếp lò, thì thật chính là cái cục đá tạc ra tới thùng, cồng kềnh lại khổng lồ, toàn thân bị thiêu thật sự năng. Lâm Mãn lại nhẹ nhàng xách lên, tựa hồ cũng không cảm giác được năng. Đỗ Xuân hai người đều xem sửng sốt, bọn họ cũng đều biết Lâm Mãn sức lực rất lớn, nhưng lúc này nàng tựa hồ không chỉ là sức lực đại. Trên người giống như còn có khác thứ gì, một bóng người chợt xông vào, hắn cũng chưa như thế nào nghe một chút trong phòng động tĩnh liền vào được. Tuy rằng không có phát ra tiếng bước chân, nhưng này thái độ cũng một chút đều không cẩn thận, ước chừng là cảm thấy này nho nhỏ lều trong phòng không có bất luận cái gì đáng giá hắn cẩn thận. Tồn tại đi, hắn sấm đến tiêu sái, sấm đến tùy ý, nhìn đến Đỗ gia huynh muội hai người cũng là tùy ý mà giơ lên tay tới muốn giết người. Nhưng bên cạnh lại đột nhiên toát ra tới một cái người. Vung lên thạch thùng bếp lò hung hăng cho hắn một chút. Lần này là thật tàn nhẫn, bởi vì Lâm Mãn không biết người này là cái gì trình độ. Lo lắng lại là một cái kháng đánh nại tấu cây búa nam. Cho nên dùng rất lớn sức lực, sau đó liền cảm giác có ấm áp đồ vật bắn tới rồi chính mình trên mặt. Đỗ Xuân hai người hiển nhiên cũng cảm giác được, Đỗ Thu ngắn ngủi mà kêu một tiếng, bị Đỗ Xuân một phen che miệng lại. Hết chương.